không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vãn bình tĩnh, ông ấy sẽ đến mời tôi. Tiêu rồi, điều này sẽ làm hỏng tất cả những gì họ đã xây dựng được. Hệ thống đang trong tâm trí của Phó Vãn chạy như điên. Không biết phải làm gì. Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Đoan xoẹt qua luồng ánh sáng. Anh hỏi, U Minh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tôi có thể lấy được thịt heo, dê, bò, gà và những thứ tương tự. Phó Vãn chuyển ánh mắt nhìn về phía Thẩm Đoan. Thẩm Đoan không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào mà đẩy Đoàn Đoàn sang một bên. Anh tựa vào kệ bếp, chiếc áo dài màu mực mềm mại để lộ ra bờ vai trắng của anh. Anh nói, nhiều con gia súc ở trần gian đã bị G.I.E.C vì bệnh dịch. Những loại gia súc này không thể tái sinh. Mạnh bà thích sử dụng chúng để nấu súp, nhưng vẫn là cung lớn hơn cầu. Chỉ có thể đặt chúng vào núi khô của U Minh, nhưng chúng không bị hạn chế bởi con người mà thường gây rối khắp nơi. Còn D.E.M vào các hồn ma một cách bừa bãi. Phó Vãn nghĩ một lúc và gật đầu. Được, Phó Vãn bình tĩnh rời tầm mắt khỏi N.G.U.C anh. Tắt lửa trên bếp và lấy điện thoại ra khỏi túi. Mở lịch ngày ra, còn 5 ngày nữa là rằm tháng 7. Mùa 3 của Phúc Mãn Lâu sắp ra mắt món mới. Theo thói quen của Phúc Mãn Lâu, công ty sẽ mời các vị thử món trước để làm sự kiện cho món mới. Trước đó, chắc chắn hàng triệu fan của Tề Nhược Nhược chắc chắn sẽ được mời. Nhưng từ sau khi video ngắn của cô ấy được đăng tải thì không còn khả năng đó nữa. Tề Nhược Nhược vừa ăn xong món cơm chiên của đầu bếp phó mà Vương Phong giao đến. Cô ấy nhìn vào gương với nỗi sợ hãi và nhận ra rằng gương mặt mập mạp của cô ấy đã giảm đi một vòng lớn. Ngay lập tức, Tề Nhược Nhược lấy điện thoại ra, vào nhóm đồng nghiệp. Thực ra, họ đều có nhóm riêng để khám phá ẩm thực. Mặc dù họ cạnh tranh ngầm nhưng họ vẫn là bạn bè. Quả nhiên trong nhóm đang thảo luận về việc Phúc Mãn Lâu sẽ ra mắt món mới trước thời gian dự kiến. Và hầu hết họ đã nhận được lời mời thử món từ công ty. Nhược Nhược không bao giờ ăn béo. Tất cả mọi người, đừng đi, không nên ăn ở Phúc Mãn Lâu. Ngược lại, tôi đề xuất các bạn đến quầy ẩm thực của đầu bếp phó để hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Chuyện ăn uống của tiểu yêu. Nhược Nhược, cô không biết là tất cả các kiểm tra vệ sinh thực phẩm của Phúc Mãn Lâu đã thông qua rồi sao? Hôm nay ăn gì? Về vấn đề vệ sinh thực phẩm và môi trường, Phúc Mãn Lâu có thể xếp vào 3 nhà hàng hàng đầu tại Ninh Thành. Nhược Nhược, cô nên cẩn thận chờ thư mời từ luật sư của Phúc Mãn Lâu. Video của cô ảnh hưởng quá lớn. Họ chắc chắn sẽ kiện cô. Vương Chu Ca dạ dày lớn. Nhược Nhược không bao giờ ăn béo. Cô là phú nhị đại không cần phải dựa vào điều này để sống. Nhưng chúng tôi không phải. Chiều nay tôi đã được mời đi thử món. Tề Nhược Nhược là một trong những blogger khám phá ẩm thực hàng đầu. Sự ghen tị từ đồng nghiệp của cô ấy không đếm xuể. Khi nói chuyện cũng có một chút cay nghiệt. Xinh đẹp, gia thế tốt, không cần lo lắng cho cuộc sống. Làm blogger khám phá ẩm thực chỉ là sở thích. Ai lại không ghen tị? Trong nhóm, có nhiều người nói Tề Nhược Nhược là thiên kim tiểu thư không biết nỗi khổ của người làm công. Chỉ có một vài cô gái bạn thân của Tề Nhược Nhược đang do dự. Muốn quan sát thêm vài chuyện trước khi nói. Sau khi những vị khách được mời đi thử món ăn ở Phúc Mãn Lâu về, họ đã cố gắng làm video khám phá ẩm thực và đã có lượng lượt xem cao trên mạng. Món mới trang trí đẹp, hương vị ngon và thực sự có hiệu quả làm đẹp. Cộng với việc lần đầu tiên Phúc Mãn Lâu giảm giá trong vài năm qua đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Thậm chí có nhiều dân cư mạng bắt đầu nghi ngờ. Người nổi tiếng trên mạng như Tề Nhược Nhược đang đóng kịch cùng với Phúc Mãn Lâu. Video của Tề Nhược Nhược mắng đầu bếp Mạnh trên mạng chỉ là để tăng lượt xem. Sau khi các cơ quan kiểm tra lớn đã kiểm tra, đều xác nhận rằng không có vấn đề về vệ sinh thực phẩm ở Phúc Mãn Lâu. Tề Nhược Nhược nhìn vào những sự nghi ngờ này khóc không ra nước mắt. Không, cô ấy thực sự không muốn làm cho Phúc Mãn Lâu nổi tiếng đâu. Tề Nhược Nhược tức giận đến mức muốn khóc. Cô ấy gửi một tin nhắn WeChat cho Phó Vãn. Nhược Nhược không bao giờ ăn béo. Đầu bếp Phó, giờ phải làm sao? Không ai tin tôi cả. Tôi vừa xem số lượng bàn đặt của Phúc Mãn Lâu trong ngày đầu. Có cả 100 bàn, là Vãn Vãn đây. Tôi biết rồi, đừng lo, nhìn thấy tin nhắn này. Mặc dù không nói nên làm thế nào nhưng cô ấy cảm thấy an tâm một cách không lý do. Phó Vãn ngồi trên ghế sofa. Cô mở ứng dụng WeChat và nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng trước khi nói. Tạ Khiêm, ánh mắt của Tạ Khiêm ngay lập tức chuyển từ trên các bùa chú đang luyện tập sang Phó Vãn. Giọng điệu lễ phép, sư tôn, cậu hãy liên lạc với Phùng Kiện và thông báo cho cảnh sát. Thông báo cho Hạ Huy kiểm soát khu vực gần rừng. Trước khi Tạ Khiêm kịp trả lời, Phó Vãn một lần nữa chuyển ánh mắt. Nghiêm Hoa đứng lên chắp tay hành lễ. Sư tôn, Phó Vãn, ông hãy thông báo cho Lý trưởng môn. Gọi tất cả các đệ tử của Thiên Cực Huyền Môn xuống núi. Yêu cầu ông ấy liên hệ với các huyền tu xung quanh Ninh Thành để đến giúp đỡ. Nghiêm Hoa lập tức gật đầu một chút ngạc nhiên. Triệu Dương, Tôn Sương Minh, hai người hãy liên lạc với nhà họ Chu ở thôn Cao An. Yêu cầu họ mời đầu bếp đã từng phục vụ tiệc tại làng của ba tôi đến. Hôm nay Triệu Dương và Tôn Sương Minh cùng nhóm người đã đến nhà đầu bếp Phó để lấy bùa bình an. Khi nghe Phó Vãn giao việc, họ lập tức hớn hở, đồng ý ngay, dạy bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phó Vãn nhìn về phía Thẩm Đoan, rằm tháng 7 quỷ môn được mở, đêm bận rộn nhất của các quỷ sai. Nhưng cần phải phân phối một nhóm quỷ sai để kiểm soát các hồn ma trong đêm đó. Thẩm Đoan cười nói, được thôi, tất cả mọi người đều nhìn về Phó Vãn. Cô đã giao nhiều việc như vậy, liệu còn gì khác không? Phó Vãn lấy con dấu của trưởng môn Thiên Cực Huyền Môn từ trong tay áo ra. Hình ảnh thần linh hắc ám trên con dấu rất uy nghiêm và thần thánh. Cô mỉm cười nhẹ, về phần tôi, thì chuẩn bị kết thúc buổi tiệc âm thực này. Anh vừa nói gì cơ? Liên quan tới hơn 1.000 mạng người ư? Phùng Kiện nghe thấy Tạ Khiêm nói những lời này, tay vừa cầm ly mì của anh ấy lập tức mắt thăng bằng. Rơi thẳng xuống mặt đất, nước mì vung vãi dưới mặt đất khiến anh ấy tỉnh táo lại. Hướng đôi mắt sắc bén về phía Tạ Khiêm, mạng sống của con người rất quan trọng. Nếu chuyện này có liên lụy tới hàng ngàn người chắc chắn sẽ gây chấn động khắp cả nước. Thậm chí trở thành tin tức lớn trên toàn cầu. Phùng Kiện tự coi mình là một cảnh sát nhỏ. Anh ấy không bao giờ ngờ tới rằng cuộc đời mình sẽ gặp phải những chuyện như vậy. Theo như anh nói, Tạ Thiên Sư, cái này có liên quan đến âm hồn huyền tu. Mỗi mình cảnh sát chúng tôi hẳn là không thể khống chế hết được. Cách chương.